Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 605, đại âm mưu cùng não tàn. Góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, Bạch Giê-xu thanh âm nhu hòa vang lên bên tai mọi người. Mang theo một vòng bình tĩnh, tựa hồ vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng phong cách của hắn. Bốn người không có thông qua huyễn đăng thân thuật tiến vào ngoại đạo ma tượng, mà chỉ là im im lặng lặng nghe, bởi vì bọn hắn tin tưởng, đây chỉ là truyền âm, mà không phải Giê-xu muốn nhờ huyễn đăng thân thuật cùng bọn họ câu thông. Hay là nói, hắn không có biện pháp làm được. Ta nói ngắn gọn, trong khoảng thời gian này, ta đi theo Tống Thanh Viễn tiến nhập tiên phủ một chỗ mật địa. Chỗ đó cùng ngoại giới ngăn cách, ta không cách nào cùng các ngươi bắt được liên lạc. Chỉ là gần đây tiên phủ sắp đóng kín nơi này trận pháp mới xuất hiện một điểm lỗ thủng. Ta là mượn điểm ấy lỗ thủng đem tình huống của mình truyền âm đi ra đấy. Theo ta biết tình huống đến xem, Tống Thanh Viễn rất có thể sắp nắm giữ toàn bộ tiên phủ. Sự hiện hữu của ta đoán chừng cũng giấu giếm không được đã bao lâu. Đến lúc đó toàn bộ tiên phủ đều đem rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trong vòng 3 ngày, nếu như các ngươi có thể tìm tới cái chỗ này, hơn nữa tiến vào tại đây ngăn cản hắn, như vậy hết thảy còn có thể vãn hồi. Nếu không mời lập tức ly khai tiên phủ, càng xa càng tốt. Bạch Giê-xu thanh âm dần dần từng bước đi đến, chỉ tới kịp tại cuối cùng nhất thời khắc đem một cái tiên phủ địa chỉ lưu lại. Liền không còn có bất kỳ khí tức gì. Tống Thanh Viễn là ai? Không Trần ngưng mắt hỏi. Hỏa quốc Tống gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, ta còn cảm thấy kỳ quái đâu này. Theo tiến vào tiên phủ bắt đầu liền không có gia hỏa này tin tức. Thậm chí liền Tống gia người của mình cũng không biết. Nguyên lai hắn đã tiến nhập tiên phủ khống chế hạch tâm. Bọn hắn Tống gia làm cho này bên trong người phát hiện. Quả nhiên không phải như vậy đơn giản. Lâm Xuyên thần sắc rất là nghiêm túc và trang trọng. Vách núi trong sơn động, Lâm Xuyên đã từng tiến nhập bị hồn tiên trụ bảo hộ thần bí không gian. Chỗ đó có một tòa cực phẩm tiên ngọc xây thành mộ huyệt. Cùng với nồng đậm tiên khí. Thậm chí Lâm Xuyên hai đạo ảnh phân thân hiện tại vẫn tại bên trong tu luyện. Mà lúc ấy hắn có thể tiến vào bên trong, hoàn toàn là bởi vì lúc trước không có dự liệu được một kiện đồ vật ngọc bội. Vậy vẫn là tại Lâm Xuyên vừa đi ra mỹ nhân chủng không bao lâu. Chế tạo xong bên lục đạo sau, ứng Hắc Huyền thỉnh cầu tiến đến trợ giúp đồ đệ của hắn chạy trốn. Rồi mới theo giết chết một cái Tống gia đệ tử trong tay đã lấy được viên kia ngọc bội. Mà ở tiếp sau trong điều tra, Lâm Xuyên biết được người kia tên là Trần Nguyên, là Tống gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Tống Thanh Viễn tùy tùng. Mà cái này ngọc bội, không ngoài dự liệu mà nói căn bản không phải là Trần Nguyên đồ vật, mà là Tống Thanh Viễn đồ vật. Nói cách khác, lúc ấy Tống gia ít nhất là đã tra được một điểm tiên phủ manh mối. Đối với Akatsuki đuổi giết chẳng qua là lúc ấy tìm lấy cớ. Theo che giấu hắn đại quy mô xuất động Tống gia đệ tử mục đích. Nghĩ thông suốt những vật này, Lâm Xuyên lập tức mở miệng đem tự mình phỏng đoán nói cho những người khác. Nếu như ngươi nói không sai, hơn nữa trước kia tại tiên phủ cửa vào không có nhìn thấy Tống Thanh Viễn người này. Như vậy ta nghĩ, hắn cần phải so với chúng ta tất cả mọi người đều sớm tiến nhập tiên phủ. Hơn nữa là thẳng đến địa phương hạch tâm đi đấy. Bộ luyện sư sắc mặt ngưng trọng nói ra, mấy người sắc mặt đều lúng túng, có loại bị người trêu đùa cảm giác, mặc dù bọn hắn tu vi hiện tại đã có rất lớn đề cao. Nhưng là nếu như Tống Thanh Viễn thật sự khống chế tiên phủ, như vậy tất cả mọi người bọn hắn thu hoạch, đều chỉ bất quá là một chuyện cười, bởi vì hết thảy tất cả nỗ lực, bất luận là Akatsuki còn là những người khác, đều tại vì Tống gia, tại vì Tống Thanh Viễn làm mai mối mà thôi. Cuối cùng nhất người thắng chỉ có một, cái kia chính là Tống gia. Đúng là thật lớn một bàn cờ a hát, Không Trần lạnh giọng nói ra, a ta đột nhiên có loại cảm giác, mặc dù lúc ấy chúng ta không có đem tiên phủ tin tức phóng xuất. Tống gia hẳn là cũng sẽ thông qua đường dây khác, đem tiên phủ bạo lộ tại toàn bộ trên đại lục. Chúng ta tham gia, chẳng qua là nhường Tống gia trở tay không kịp, kế hoạch trước thời hạn rất nhiều mà thôi. Lâm Xuyên tự giễu nói nhỏ, hai đấm nắm chặt, lúc này đây, nếu như không phải Giê-xu phát hiện Tống gia âm mưu, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này rồi. Những người khác có lẽ còn may mắn tồn hy vọng, dù sao Tống gia tạm thời không thể thật sự xưng bá đại lục Nam Minh. Nhưng là Akatsuki, lại là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp sống mà đi ra nơi này. Bất luận kết quả như thế nào, chuyến này chúng ta phải toàn lực ứng phó, nếu như chuyện không thể làm, lập tức rút lui khỏi tiên phủ. Bên thiên đạo đạm Mark Rinnegan nhìn qua phương xa, bình tĩnh nói, mặt khác, nhất định phải nhanh liên hệ Chu Tước, bắt đầu, nam đầu, tu luyện của bọn hắn mặc kệ tiến hành đến một bước kia rồi. Đều phải vứt bỏ, thời gian chỉ có 3 ngày, bọn hắn phải trong lúc này theo bế quan trong tỉnh lại. Lâm Xuyên nói ra, bộ luyện sư nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu nếm thử liên hệ 3 người này. Tình huống khẩn cấp, bọn hắn phải nắm chặt thời gian, ta cần đi ra ngoài một chuyến. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát sau nói ra, quay người trực tiếp rời đi. Tốc độ cực nhanh, mấy cái thiểm thước sau liền biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Bạch Hổ, ngươi trực tiếp đi Lôi Phong, ta cùng Không Trần đi Âm Dương Thiên. Một ngày sau khi, chúng ta tại Giê-xu theo như lời địa phương hội hợp, bên nhìn xem Lâm Xuyên ly khai. Không có ngăn cản, mà là trực tiếp bắt đầu hạ mệnh lệnh. Bộ luyện sư nhìn thoáng qua Lâm Xuyên rời đi phương hướng. Trong lòng đã đoán được Lâm Xuyên muốn đi thì sao? Nghe được bên mệnh lệnh sau nhẹ gật đầu. Hướng phía Lôi Phong mau chóng đuổi theo. Ly khai mấy người sau, Lâm Xuyên lập tức mượn tạp mao thức biến hóa lực lượng. Đem dung mạo của mình cải biến. Hơn nữa trực tiếp đổi lại nền đen mây đỏ áo choàng Akatsuki. Sau một khắc, đại lượng cát đá theo hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra. Ngưng tụ làm một cái hồ lô cát vác tại phía sau. Byakugan, Lâm Xuyên con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi lên. Lại bởi vì biến hóa lực lượng ảnh hưởng, cũng không có biểu hiện ra. Hơn nữa con mắt cũng không có xuất hiện mắt trắng. Một đường bay nhanh, Lâm Xuyên cũng không phải hướng phía Giê-xu theo như lời địa phương mà đi. Cũng không phải hướng phía tiên phủ ở trong chỗ sâu tiến lên. Hắn là hướng phía tiên phủ bên trong tu sĩ tụ tập nhiều nhất mấy cái điểm tới đấy. Byakugan tồn tại khiến cho Lâm Xuyên có thể nhẹ nhõm phát giác được chung quanh tu sĩ cùng hoàn cảnh. Lẩn tránh một ít phiền toái không cần thiết, đồng thời, hắn đã ở lợi dụng Byakugan tìm người. 2 canh giờ sau, tại Lâm Xuyên tốc độ cực nhanh đẩy mạnh phía dưới, hắn đã tìm được một chỗ di tích, chỗ đó có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Tất cả thế lực lớn đều có, trong đó, tự nhiên cũng có đại âm lâu nơi đóng quân. Không do dự, Lâm Xuyên thẳng đến đại âm lâu đệ tử tụ tập địa phương mà đi. Cái gì người, tự tiện xông vào đại âm lâu chi nhân? Chết, Lâm Xuyên còn chưa tới gần. Bên kia người đã phát hiện hắn, đối mặt cái này đang mặc áo khoác đen mây đỏ thiếu niên. Những người này trên mặt có một vòng âm trầm. Nhưng càng nhiều hơn là không kiên nhẫn, bởi vì, gần đây đã qua 1 năm, ăn mặc loại này quần áo khắp nơi giả danh lừa bịp tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Thậm chí có chút não tàn ăn mặc bộ quần áo này. Chạy đến Tống gia, Huyết Linh Tông trên địa bàn đùa nghịch uy phong, kết quả lưu loát bị người chém dưa thái rau. Tại đại âm lâu đệ tử xem ra, giờ phút này mạnh mẽ đâm tới người. Cũng là như thế một cái não tàn, cách chương.